Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 781, đường dài lên đường. Tần Phi: Chờ một chút. Tần Phi luyện qua xe trực tiếp bước nhanh đi trở về trường học. Đằng sau Triệu Tiếu Tư vậy theo sau. Làm gì? Tần Phi quay đầu, tâm lý rất khó chịu. Không phải mới vừa nàng giữ chặt mình, tên ngu xuẩn kia khẳng định bị mình nhấn trên mặt đất ma sát. Người như thế nào cùng Trương Đào đánh nhau à? Triệu Tiếu Tư tại Tần Phi trước mặt hoảng du một cái, tú một cái tốt dáng người. Không thể không nói, cái này Triệu Tiếu Tư ngũ quan cái gì đều là rất không tệ. Quan trọng hơn, nàng có một loại mỹ ý, liền là loại kia, ngươi hiểu, Trương Đào, ngươi biết. Tần Phi chậm lại bước chân, hỏi một câu, nhận biết a? Hắn là chúng ta tài chính học viện, có đôi khi đi học chúng ta hội tại cửa ra vào đụng phải. Hắn đều là cúi đầu không dám nói lời nào, rất hướng nội điệu thấp một người. Ngươi như thế nào cùng hắn đánh được lên? Thật sự là kỳ quái a. Triệu Tiếu Tư cười nói, có vẻ như còn thật vui vẻ. Rất hướng nội điệu thấp một người. Ngươi xác định hắn không là thằng điên sao? Tần Phi nghĩ đến vừa rồi hắn hành vi, hoàn toàn là không bình thường. Ha ha, nói một chút thôi. Các ngươi vì sao lại đánh nhau? Ta vừa xuống xe trở về không có xem lại các ngươi chuyện ra sao? Triệu Tiếu Tư cố gắng có hứng thú. Ta nói ta chính là nở nụ cười. Hắn liền muốn nện ta, ngươi tin không? Đây ta đều chưa thấy qua phách lối như vậy người. Các ngươi tài chính học viện người đều như vậy chảnh sao? Tần Phi bó tay rồi. Ha ha, có thể là cảm thấy ngươi cười đến quá đẹp đâu. Hắn đố kỵ ngươi mỹ mạo. Triệu Tiếu Tư mỉm cười. Đúng, cái kia Trương Thanh ngươi biết sao? Tần Phi lại hỏi, luôn cảm thấy người này vậy không đơn giản. Vừa rồi Tần Phi đánh xong cái này Trương Đào về sau, Trương Thanh chạy tới nói với hắn cái gì? Hai người cùng một chỗ hút thuốc. Trương Thanh, khẳng định nhận biết a. Tại học viện chúng ta, hắn cũng coi là một cái siêu cấp kỳ hoa. Triệu Tiếu Tư cô gái này, cái gì đều không được. Nhưng là nhận biết nam sinh là thật nhiều. Hắn cũng là các ngươi học viện à? Nói nghe một chút, làm sao kỳ hoa pháp? Tần Phi ngược lại là biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Tần Phi, ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Ta một đại mỹ nữ tại bên cạnh ngươi, ngươi đã đối những nam sinh khác cảm thấy hứng thú. Nói một chút mà, không nói, còn nhớ rõ ngươi khai giảng thời điểm, tại bối cương vị vì một cái mỹ nữ, cố ý vứt bỏ ta nha. Nhớ tới ta liền giận. Ngươi đừng cho là ta không biết, đó là ta cao trung đồng học. Tần Phi nhớ kỹ, cái kia ngày là cùng Liêu Yến Mai gặp mặt tới, cho nên liền mặc kệ nàng. Hừ, ta mới mặc kệ, ngươi mời ta ăn cơm ta liền nói cho ngươi. Triệu Tiếu Tư giơ lên cao ngạo đầu lâu. Đi, không có vấn đề, Tần Phi đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền bữa cơm này. Một bữa cơm, để Tần Phi hiểu rõ một ít gì đó. Trương Thanh, tài chính học viện nổi tiếng hộ bị cưỡng chế, chuẩn bị tới nói, hắn là đại 7 học sinh, là, hắn đã tại cái này trường học 7 năm, đừng hiểu lầm, nàng cũng không phải cái gì nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh. Hắn liên bản khoa cũng còn không có tốt nghiệp, bởi vì hắn hàng năm đều rất tín chỉ, thi lại cũng bất quá, nhưng là hắn giống như không quan trọng, vậy không để trong lòng, hắn mỗi ngày vậy không đi học. Mỗi ngày ngốc trong túc xá làm việc của mình, hoặc là chơi game, bất quá giải người khác. Đều biết, người này không đơn giản. Hắn tại Đại học Thành, có rất nhiều sản nghiệp. Không chỉ có lũng đoạn Long Khôi Đại học chuyển phát nhanh ngành nghề, còn làm mấy cái cũ mới quay về chuyện thu buôn bán làm việc. Đương nhiên còn có một cái không muốn người biết sự tình. Nghe nói hắn còn có thể làm đến một chút ngành học cuối kỳ đề thi đáp án. Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, hắn còn có thể giúp ngươi thay thi 4-6 cấp. Cố gắng nhân vật lợi hại. Tần Phi tập lái xe phi thường thuận lợi, rất nhanh liền đem khoa mục 2 qua. Từ ngày đó trở đi, Tần Phi liền không đi luyện xe. Huấn luyện viên vậy không cho đi, bởi vì cảm thấy hắn liền muốn đi lãng phí dầu mà thôi. Một tuần sau, Tôn huấn luyện viên cho Tần Phi điện thoại, nói rõ ngày đi Dương Giang thi khoa mục 3. Lúc kia khoa mục 3 là đường dài khảo thí, cần thí sinh mỗi người đơn độc mở 40 km. Toàn bộ hành trình có thu hình lại, mà Long Khôi thị trưởng đồ khảo thí, bình thường đều muốn đi Dương Giang. Dương Giang có một cái điều khiển trường học căn cứ, bình thường đều là huấn luyện viên dẫn đội, một chiếc xe 5 người lái qua, tại Dương Giang ở một đêm, thứ hai ngày trở về. Không thể không nói, Dương Giang có thể phát triển thành một cái trung cấp thành phố du lịch. Cùng cái này đường dài điều khiển trường học căn cứ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hàng năm không biết kéo theo bao nhiêu dòng người. Tần Phi thứ hai sáng sớm đã sớm tại ven đường chờ lấy. Khi huấn luyện viên đi lái xe tới đây thời điểm, bên trong đã ngồi 3 người. 3 cái đều là tài chính học viện. 2 nam 1 nữ. Không biết là trùng hợp, vẫn là ngoài ý muốn. Chính là Trương Thanh, Trương Đào, còn có Triệu Tiếu Tư. Trương Thanh một người ngồi phía trước sắp xếp. Trương Đào cùng Triệu Tiếu Tư ngồi ở hàng sau. Tần Phi mở cửa xe, liền thấy hì hì cười một tiếng Triệu Tiếu Tư. Tần Phi, ngươi ngồi bên trong có được hay không? Ta không muốn trái ôm phải ấp. Triệu Tiếu Tư đứng dậy, để Tần Phi đi vào bên trong. Tần Phi mặc dù không muốn, nhưng là vậy không có cách nào. Đi vào thời điểm, thấy được sắc mặt thâm trầm Trương Đào, hắn liền ngắm Tần Phi đồng dạng, lại xoay qua chỗ khác. 3 người bọn hắn nay ngày cũng là cùng một chỗ thi đường dài. Ta trước tiên đem lái xe ra Đại học Thành, một hồi để cho các ngươi mở. Trước nói một chút chú ý hạng mục, trên đường đi không cho phép tăng tốc độ, không cho phép loạn vượt qua, không cho phép xông đèn xanh đèn đỏ, không cho phép giao nhau tay, không cho phép cái kéo chân. Tăng tốc độ nói đúng Tần Phi, bởi vì Tần Phi thật chịu không được 20 mã tốc độ như rùa. Cái này đi đến Dương Giang không biết muốn bao giờ. Đằng sau hai cái giao nhau tay cùng cái kéo chân, nói đương nhiên là Triệu Tiếu Tư, bởi vì nàng lái xe tư thế xác thực kỳ hoa. Huấn luyện viên, ta sợ a, có thể hay không để cho Tần Phi thay ta mở a? Triệu Tiếu Tư chu môi. Nàng luyện tập thời điểm, liền là kém một chút xông vào đường cái trong khe đi. Không được đấy, có thu hình lại, nhất định phải là chính ngươi mở. Không có việc gì, ngươi lái chậm chậm là được. Cái này lại không có yêu cầu gì. Tôn huấn luyện viên đối mỹ nữ thái độ hội tốt hơn nhiều. Cái thứ nhất lái xe là Trương Thanh. Huấn luyện viên ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế. Bởi vì chỗ ngồi kế bên tài xế vậy có một cái chân sát. Hắn có thể dưới tình huống khẩn cấp, trợ giúp học viên phanh xe. Cái này thế nhưng là hắn an toàn bảo hộ. Đằng sau Tần Phi, vẫn là bị Trương Đào cùng Triệu Tiếu Tư giống một cái kẹp tâm bánh bích quy đồng dạng chen ở giữa. Phiền muộn muốn chết, ngồi cái mông đều tê, nhưng là lại không ý tứ loạn động. Cùng Trương Đào vốn là có thù, người này vậy là thằng điên. Tần Phi khẳng định không dám đụng vào hắn, miễn cho lại gây nên cái gì ẩu đả sự kiện. Nói không chừng muốn lật xe. Triệu Tiếu Tư nói thế nào cũng là nữ sinh, càng không tốt tiếp xúc thân mật. Miễn cho nói mình ăn nàng đậu hũ. Mặc dù nàng một mực đang nhìn xem Tần Phi, thế là Tần Phi chơi một hồi tay, liền ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần. Cái này Trương Thanh lái xe, nói như thế nào đây, nhìn không ra cái gì trình độ, vẫn được, không chậm không vui, cũng coi như vững vàng. Ngay từ đầu huấn luyện viên vẫn là rất khẩn trương, chân một mực đặt ở chân sát phía trên, con mắt cũng là tiếp cận hắn. Bất quá xem xét tình huống này, chậm rãi liền trầm tĩnh lại, bắt đầu có một câu mỗi một câu nói xong, co quắp tại chỗ ngồi bên trên, con mắt một meo, có chút đi ngủ ý tứ. 40 km, khả năng đồng dạng lão lái xe cần 30 phút đồng hồ. Nhưng là đối với một tân thủ, lần thứ nhất lên đường, không sai biệt lắm cần mở một cái nửa giờ tả hữu. Tần Phi vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được mình bên phải đùi có chút ngứa. Mở mắt xem xét, là Triệu Tiếu Tư tay nhỏ tại ma sát. Tần Phi cho nàng một cái nghi vấn ánh mắt, nàng trở về một cái trêu chọc ánh mắt, tay tiếp tục hướng háng vị trí với tới. Cái này,